Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988, ba điều tộc lộ phía trước. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, Tần Cung đối chính mình bên người người đều thực tùy ý tự nhiên. Chưa bao giờ có cái gì thần bảo hộ cái giá. Thánh bình thường bá tánh cùng hài tử đều là giống nhau. Giống nhiều năm lão hữu hoặc chí thân thân nhân. Làm cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau người thực mau liền sẽ thích thượng hắn. Tần Cung tính cách đều không phải là ở cố tình mà ngụy trang cái gì tới thảo đến mọi người thích. Cùng ỷ lại, kỳ thật theo hắn tu vi cùng hiểu được tăng lên. Hắn sở làm hết thảy đều là xuất từ với bản tâm. Xuất tính mà đi, tốt xấu đều không che giấu. Ở làm nhất chân thật chính mình, ở Tần Cung chạy tới Tần tộc này dọc theo đường đi. Tần tộc không ngừng phái ra cường giả tới xa tiếp cận nghênh. Bất quá đều bị Tần Cung cấp đuổi rồi. Tần Cung, Tần trụ quản sự có lệnh. Bởi vì ngươi thân phận ở 6 đại gia tộc trung thập phần mẫn cảm. Sợ cái khác 5 tộc đối ngài bất lợi. Cho nên chúng ta không thể không phòng. Còn thỉnh ngài nhanh lên về tộc. Tới gặp Tần Cung cường giả vẫn luôn ở đối Tần Cung truyền đạt như. Vậy một cái tin tức. Cái này làm cho Tần Cung thập phần cảm động. Dù sao cũng là chính mình người nhà. Tự 12 tuổi khởi, Tần tộc bị giết, Tần Cung liền không còn có cảm nhận được người nhà thân tình. Hiện giờ tuy rằng hắn tu luyện thành công, nhưng này phân cảm tình vẫn luôn là hắn sở thiếu hụt. Bất quá, nhìn đến Tần Tiếu dọc theo đường đi chơi đến thập phần vui vẻ. Tần Cung liền dựa vào nàng tính tình tới. Nàng muốn làm gì liền làm gì. Ở đi ngang qua một mảnh mỹ lệ ngọn núi khi. Tần Tiếu thế nhưng ở trên ngọn núi một chơi chính là hơn 10 ngày. Tần Cung lại chưa bao giờ có thúc giục. Liền ở nơi đó bồi nàng chơi hơn 10 ngày. Này dọc theo đường đi. Tương đồng tình huống xuất hiện không ít. Bởi vậy, Tần Cung tự về vân chạy tới Vân Hư Đông Nam tộc địa này dọc theo đường đi. Tiến lên tốc độ há ngăn một cái chậm tự lợi hại. Khi bọn hắn rốt cuộc đuổi tới gia tộc nơi dừng chân Tần Lĩnh dưới chân núi Tần Thành khi. Này giai đoạn trình thế nhưng suốt đi rồi gần 2 tháng thời gian. Cơ hồ thành cố tình kéo dài hồi tộc thời gian. Nếu đặt ở Tần Chiêu quản sự tộc sự thời điểm. Tần Chiêu nhất định sẽ lấy tộc quy xử phạt Tần Cung. Nhưng Tần trụ lại cho Tần Cung lấy cũng đủ kiên nhẫn. Không chỉ có như thế. Dọc theo đường đi, hắn còn phái người ven đường cho Tần Cung nhất cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Cái này làm cho Tần Cung thập phần cảm động, mà làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, ông cố Tần trụ thế nhưng dẫn người thân nghênh tới rồi Tần Thành bên trong. Lần này Tần Tiếu thực hiểu chuyện không có yêu cầu ở chỗ này ở lâu chút thời gian. Bởi vậy, ở Tần trụ xuất lĩnh hạ, mọi người lại lần nữa đi tới Tần Thành cửa nam ngoại. Ba điều bình thản bóng loáng đá xanh phô liền đại lộ nối thẳng Tần tộc nơi dừng chân Tần Lĩnh chỗ. Sâu trong, mà ba điều đại lộ hai bên, là chỉnh tề cao lớn không biết tên hoa thụ. Chén khẩu lớn nhỏ đóa hoa đem chi đầu ép tới thấp thấp. Nồng đậm huyền khí cùng cái khác tu luyện khí thể hình thành sương mù trạng suốt ngày không tiêu tan. Vờn quanh ở hoa hải chi gian, hành tẩu ở giữa. Cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, xử cả người đều cảm giác được linh hoạt kỳ ảo lên. Nơi này tu luyện điều kiện cùng về Vân Đế quốc so sánh với tuyệt đối là cách biệt một trời. Xưa đâu bằng nay, ấn Tần tộc quy định, vô luận người nào, rất cao địa vị, ở Tần Thành đến Tần Lĩnh chi gian là không thể ngự không phi hành. Mà ba điều đại lộ, trung ương cái kia con đường là vì gia chủ chuyên môn xây cất. Trong gia tộc, trừ bỏ gia chủ ở ngoài, không ai có tư cách đi này đại lộ, trừ phi có cái khác 5 đại thế gia gia chủ đến phóng khi, mới bị đón vào đại ương đại lộ ra vào Tần Lĩnh. Mà trong gia tộc họ Tần tộc nhân đi bên trái con đường, phi họ Tần phó tộc đi phía bên phải con đường, không thể lẫn lộn, này cơ hồ thành Tần tộc thiết luật, nhìn đến này ba điều tộc lộ khi, Tần Cung hai mắt lại lần nữa hơi hơi mà co rút lại lên. 6 năm trước hắn mang theo Tần Tiếu lần đầu tiên hồi tộc sự tình lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Hắn, 6 năm trước, Tần Tiếu vẫn là cái hài tử. Ấn Tần Trụ Cách nói, Tần Tiếu nếu không phải Tần tộc người, nàng là tuyệt không cho phép đi bên trái đại lộ. Cho nên, Tần Trụ ý kiến là, đem Tần Tiếu tạm thời lưu tại Tần thành gia đình thế lực bên trong. Tần Cung lúc ấy đối với cái này quy củ thập phần phản cảm. Hắn khăng khăng muốn mang theo Tần Tiếu đồng hành. Ở hai hạ rằng co dưới. Cuối cùng vẫn là Tần Cung thỏa hiệp. Rốt cuộc nơi này là hắn tổ mà. Tổ tiên cư trú địa phương. Hắn không thể đối tổ tiên bất kính. Nhưng hắn lại không nghĩ đem Tần Tiếu một mình lưu lại. Bởi vậy, hắn đưa ra. Chính mình mang theo Tần Tiếu đi phía bên phải phó tộc đại đạo. Không được, này tuyệt đối không được. Ngươi làm như vậy là hỏng rồi trong tộc quy củ. Lại nói, đứa nhỏ này đã thực phiền toái. Bởi vì phía trước ngươi làm nàng họ Tần. Ấn tộc quy, đối với ngươi cùng nàng cuối cùng xử lý ý kiến là cái gì? Hiện tại đều không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Tần Trụ trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Tần Cung nghe xong lúc ấy liền tức giận. Y ông cố xem ra. Gia tộc hẳn là xử lý như thế nào chúng ta đâu. Tần Trụ trầm ngâm sau một lát nói. Bởi vì ngươi là thông qua cái khác con đường tiến vào Vân Hư giới. Vân Hư tộc quy ngươi không rõ ràng lắm. Có lẽ có thể miễn trừ xử phạt. Bất quá. Đối với khác họ dám can đảm mạo dùng họ Tần. Ấn Tần tộc quy chỉ có xử tử một đường có thể đi. Cho nên, ta đem Tần Tiếu lưu tại Tần Thành. Cũng là tưởng cho nàng thắng được một tia sinh cơ. Rốt cuộc nàng vẫn là cái hài tử. Bất quá, tộc quy là thiết luật. Phía trước chưa bao giờ có ngoại lệ quá. Cho nên muốn làm nàng sống sót hy vọng không phải đại. Tần Cung nghe xong cười. Ông cố, ở thương khung đại lục Tần tộc diệt tộc lúc sau. Cũng chỉ dư lại ta một cái họ Tần người. Lúc ấy vì thế gia tộc báo thù, ta thu Tần Hàm, Tần Anh, Tần Âm, Tần Kinh Hồng, Tần Nguyệt về sau cập tới Tần Lĩnh, còn có 4.000 Tần gia quân, cùng với hiện tại Tần Tiếu. Nếu ấn ngài cách nói, có phải hay không các nàng đều phải bị xử tử đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ cũng hoảng sợ, cơ hồ không thêm suy tư mà tức giận nói. Hồ đồ! Họ Tần là ai ngờ họ là có thể họ sao? Nếu có thể thu bọn họ, vì sao một hai phải ban lấy họ Tần đâu? Cái này phiền toái lớn. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Việc này ngươi ta biết là đến nơi. Không thể lại đối người khác đề cập. Nếu không tộc quy khó chứa. Bất quá, Tần Tiếu sự tình trong tộc đã biết. Chỉ sợ chuyện này liền khó làm. Tần Cung sau khi nghe xong, ánh mắt hơi hơi co rút lại lên. Lão tổ, ta không ủng hộ trong tộc tác pháp. Như vậy quy định cũng quá bá đạo. Hay là thiên hạ chỉ cho phép ta Tần gia họ Tần. Liền không cho phép có cái khác họ Tần người xuất hiện sao? Người cho ta câm mồm. Hay là ngươi tưởng phản bội tộc không được sao? Đừng nói ngươi. Liền tính cái khác năm đại thế gia dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn. Tần tộc cũng tất nhiên sẽ đi hỏi đến. Tần chủ mở miệng quát. Kỳ thật, bị tổ tiên khiển trách, đây là hết sức bình thường sự tình, nhưng này tu sự tình quan hệ đến lý niệm vấn đề. Tần Cung liền không thể nhận rồi, nếu ông cố nói như thế, kia này Tần gia ta cũng không trở về, dù sao ta cũng là vào nhầm Vân Hư giới, đều không phải là thông qua gia tộc con đường mà đến. Lại nói tiếp ta cũng chỉ xem như Vân Hư giới cùng gia tộc một cái khách qua đường. Gia tộc liền toàn đương không có con người của ta là được. Tần Cung dứt lời. Ôm Tần Tiếu xoay người hướng Tần Thành phản hồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi là Tần gia người. Ngươi nói là khách qua đường chính là khách qua đường sao? Tần Trụ ở phía sau giống giận ra tiếng. Nhưng Tần Cung cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tần Trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, toàn thân công lực dao động cái không ngừng. Vài lần muốn ra tay đều mạnh mẽ nhịn xuống. Cuối cùng, hắn đi nhanh hướng về Tần Lĩnh mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.